Người chơi hung mãnh, chương 137, quay qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Mạnh Kỳ Hy khó tránh khỏi có chút thất lạc. Đại thủ dù đã đến báo, nhưng mai táng chết đi, cuối cùng không cách nào phục sinh. Lý Ngang bình tĩnh nói với Mạnh Kỳ Hy, tiếp xuống có tính toán gì sao? Dự định sao? Mạnh Kỳ Hy mắt nhìn vẻ oán độc không còn như vậy nồng đậm nữ quỷ. Do dự nói, nơi này chết nhiều người như vậy, chúng ta hẳn là sẽ chạy trốn tới trên núi đi thôi. Càng xa càng tốt, may mà ta là quỷ hồn loại hình người chơi. Không chỉ có không cần lo lắng âm khí hao hết vấn đề, còn có thể xuất ra một bộ phận âm khí, duy trì được nàng hình thể cùng thần trí. Rất tốt, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nghĩ tới điều gì? Đối nữ quỷ nói, đúng rồi. Người có thể đem lỗ mậu điển lại phun ra sao? Nữ quỷ nghĩ nghĩ, banh ra cái bụng run rẩy nhuyễn động một phen. Theo một trận, oa ách, nôn mửa âm thanh, đã biến thành dị dạng hài nhi lỗ mậu điển bị nữ quỷ phun ra. Rơi trên mặt đất, nằm tại một bãi màu vàng xanh lá vị toan chất lỏng bên trong. Giống như là một cái rúm gió khô quắt quả dứa. Lý Ngang dùng cột đèn đường chống đỡ quả dứa lỗ mậu điển cổ. Hỏi thăm một phen về sau. Trở lại biệt thự Lầu Các. Cuốn đi tế đàn trên những cái kia ghi chép độ sinh thôn trận pháp cổ tịch. Lại đến lầu 2 phòng ngủ. Mở ra cửa ngầm. Tiến vào gian phòng. Điền mật mã vào mở ra lỗ mậu điển tư nhân tủ sắt. Tủ sắt mở ra về sau. Bên trong chứa một lớn xếp tiền mặt. Văn thư. Sổ sách, giấy tờ bất động sản. Còn có một thanh súng lục nhỏ cùng mấy bộ điện thoại. Làm một có chút thành tựu công ty xây dựng ông chủ, lỗ mậu điển tự nhiên sẽ tại kinh doanh nghiệp vụ bên trong tiếp xúc đến một chút âm u đồ vật, tỉ như chuyển vận lợi ích. Chuẩn bị trên dưới là một ít có sức sống xã hội đoàn thể cung cấp tài chính. Mua hung đả thương người, uy hiếp, bắt chẹt người liên hệ phiến vân vân. Chuyện xấu làm càng nhiều, sống được càng lâu, liền càng e ngại trong cõi u minh thiên ý. Lỗ mậu điển lo lắng một ngày kia sự việc đã bại lộ, đem đại bộ phận âm u sự vụ đều ghi tạc vở bên trên. Dù là ngày nào đó gặp thẩm phán, cũng có thể nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Tại trong lao tranh thủ giảm hình phạt, chú ý cẩn thận hắn cũng không có đem tư liệu đặt ở thành nội, mà là đặt ở quê quán độ sinh thôn hợp kim trong hòm sắt. Những này tràn ngập bè lũ su nịnh, bẩn thỉu uế vật văn kiện bên trong, liền còn có những cái kia là độ sinh thôn cung cấp nhân khẩu phạm tội đội tin tức. Lý Ngang trở lại cửa biệt thự, cách cao su thủ sáo, dùng lỗ mậu điển điện thoại ở ngươi chơi diễn đàn trên đăng ký cái lâm thời tài khoản. Sau đó, Lý Ngang dùng cái này lâm thời tài khoản phát cái thiếp mời. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ: LV hai người chơi Cố Cao Hoàng, nam, 45 tuổi, Hán Đông Lữ Châu thị người, giấy căn cước số điện thoại, trước mắt tại Lăng Thành ngoại ô thành phố khu phụ cận hoạt động. Quy tắc này thiếp mời rất nhanh liền bị diễn đàn cái khác thiếp mời bao phủ. 2 phút đồng hồ sau tức thì bị diễn đàn quản lý xóa bỏ. Cũng đối nên lâm thời tài khoản làm ra phong hào trừng phạt. Bất quá Lý Ngang mục đích đã đạt đến. Nhìn thấy Mạnh Kỳ Hy nghi ngờ biểu lộ, Lý Ngang cười giải thích nói, người chơi tư cách là đồng dạng phi thường vật phi thường chân quý, đủ để gây nên thế lực khắp nơi ngấp nghé nhìn trộm. Chỉ cần tùy tiện phát cái thiếp mời, đăng người nào đó thông tin thân phận, công bố hắn là người chơi, các phương tổ chức liền sẽ nghe hỏi mà động, cũng sẽ thuê một chút có sức sống xã hội đoàn thể tìm tới hắn, đối hắn tiến hành uy hiếp, cưỡng ép chính là đến bắt cóc. Hiện tại, cái này là độ sinh thôn cung cấp hàng hóa bọn buôn người tin tức tư nhân, đã bại lộ tại diễn đàn bên trên. Vài phút, nhằm vào hắn bắt hành động liền sẽ bị các thế lực lớn đưa vào danh sách quan trọng. Cá nhân hắn lý lịch, nhân sinh kinh lịch, tính cách đặc thù, sẽ bị thu thập chỉnh lý. Hắn hiện tại vị trí cụ thể, sẽ bị nhẹ nhõm khóa chặt. Nếu như là chính phủ cơ cấu tìm được trước hắn, như vậy hắn liền sẽ bị đào ra phạm tội lịch sử, gặp lao ngục tai ương. Nếu như là tài phiệt, bí ẩn tổ chức, ngoại quốc tổ chức tình báo tìm được trước hắn, như vậy bao quát hắn tại bên trong phạm tội đội, đều sẽ bị trói gô, nhận hết muôn vàn cực hình, yêu cầu hắn dâng ra trò chơi tiền tệ cùng trang bị. Hắn cầm không sau khi đi ra, vẫn là sẽ bị tài phiệt, bí ẩn tổ chức hoặc là ngoại quốc tổ chức tình báo trực tiếp tiêu diệt. Một là vì giết người diệt khẩu, hai là vì cướp đi tiềm ẩn người chơi tư cách. Một cái thiệp, liền có thể dễ dàng tiêu diệt hết một cái xa cuối chân trời người. Loại này mượn đao giết người âm hiểm cử động, tại diễn đàn trên nhìn mãi quen mắt. Không ít người chơi đều thông qua loại phương thức này, trừ đi một chút tại thế giới hiện thực bên trong không tiện tự mình xuất thủ tiêu diệt đối đầu. Vô luận bị lừa bao nhiêu lần, chính phủ cơ cấu, tài phiệt, có sức sống xã hội đoàn thể, bí ẩn tổ chức còn có ngoại quốc tổ chức tình báo các loại nhiều mặt thế lực, vẫn là sẽ ngoan ngoãn, mắc lừa, bởi vì trước mắt hoàn cảnh dưới, người chơi tư cách thật sự là quá mức chân quý. Cho dù có bị lợi dụng phong hiểm, cũng đáng được thử một lần. Suy nghĩ kỹ một chút, thế đạo này thật đúng là màu đen hài hước. Sát chàng trò chơi cảnh cáo giống loài đại diệt tuyệt rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng người chơi cùng người chơi, người chơi cùng tổ chức cùng tổ chức, mỗi thời mỗi khắc còn tại lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, âm mưu dương mưu tầng tầng lớp lớp, các loại đâm lưng, tính toán. Quỷ kế làm người nhìn chính là hoa mắt, chỉ sợ chỉ có làm tận thế chính thức tiến đến, kinh khủng đứng thẳng vượt nhóm mới có thể đình chỉ nội đấu. Đoàn kết lại đi, liên quan tới tương lai vận mệnh suy nghĩ, đối trước mắt tình cảnh cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Lý Ngang làm độ sinh thôn trọng đại thương vong sự kiện thôi động người. Sau đó chắc hẳn cũng sẽ nhận đặc sự cục truy nã điều tra. Dù là có ngụy trang yểm hộ, vẫn là phải làm tốt kết thúc công việc mới được. Hắn trở lại trong biệt thự, tỉ mỉ xóa đi chung quanh khu vực tất cả khả năng bại lộ thân phận của hắn vết tích. Chợt cùng Mạnh Kỳ Hy cùng vô danh nữ quỷ tạm biệt. Hắn không có tăng thêm Mạnh Kỳ Hy hệ thống hảo hữu. Cái sau cũng cực kỳ ăn ý không có sách chuyện này. Này chủ yếu là vì phòng ngừa đặc sự cục đuổi bắt điều tra. Phòng ngừa một phương bị với tay về sau, bại lộ một phương khác tin tức. Bất quá, núi cao nước xa, hữu duyên gặp lại, chỉ cần sống được đủ lâu, chung quy vẫn là sẽ ở sát chàng trong trò chơi lần nữa gặp mặt. Lần nữa bái tạ Lý Ngang về sau, Mạnh Kỳ Hy cùng vô danh nữ quỷ cùng một chỗ bước vào mờ mịt mưa phùn. Thân hình dần dần biến mất tại kia phiến sắp đon ôn hòa bóng đêm ở trong. Đã giải quyết độ sinh thôn bên trong sự kiện linh dị thông thường nhiệm vụ 6 thước phía dưới đã hoàn thành. Nghe hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên, Lý Ngang yếu ớt thở dài. 6 thước phía dưới nhiệm vụ tên chỉ sợ có tam trọng hàm nghĩa. Đệ nhất trọng là chỉ 6 thước phía dưới phần mộ. Đệ nhị trọng là chỉ Mạnh Kỳ Hy phấn đấu cả đời 6 thước bục giảng. Đệ tam trọng là chỉ Lỗ Quý trong nhà dưới mặt đất lao tù. Sát chàng trò chơi không ngừng triển khai mang đến dị loại khôi phục. Sẽ để cho nhiều ít người biến thành quỷ. Lại sẽ để cho nhiều ít quỷ biến thành người đâu. Cách chương.